Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa mặt qua loa bước ra, tôi thấy Lục Hành Xuyên đang cẩn thận làm gì đó. Tôi chậm rãi tiến lại gần, phát hiện trên tay anh là một sợi dây chuyền lấp lánh. Ánh mắt anh hướng về phía tôi đầy vẻ áy náy, rồi anh mỉm cười, tặng em, Nam Nam người vợ sắp cưới của anh. Đúng vậy, nếu không có gì thay đổi, tôi sắp trở thành vợ của Lục Hành Xuyên rồi. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ đã chuẩn bị kỹ lưỡng lên cổ tôi. Từng động tác thật dịu dàng, vòng qua cổ, chạm nhẹ vào da thịt, rồi cẩn thận cài khóa. Tách, khi tiếng khóa cài vang lên, tôi bật cười, thấy tôi cười, anh cũng nhoẻn miệng theo. A Xuyên, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, phải không? Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại, một chút ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt, nhưng ngay lập tức anh gượng gạo gật đầu. Khi anh chuẩn bị trả lời, chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên. Theo phản xạ, anh rút điện thoại ra xem, liếc mắt đọc tin nhắn, gõ vài chữ rồi nhanh chóng cất đi. Ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn nghi vấn của tôi, thần sắc thoáng chút xáo trộn, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Tin công việc thôi, giọng nói và biểu cảm của anh lúc này có chút gượng gạo. Có lẽ ngay cả anh cũng không nhận ra, nhưng rõ ràng, anh đã không còn định trả lời câu hỏi ban nãy của tôi nữa. Vịt bay lạc bầy trên màn hình vừa sáng lên, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi đã kịp nhìn thấy dòng trả lời ngắn ngủi. Ừ, anh nhất định sẽ đến. Lời nhắn ấy là anh trả lời cho số liên lạc lạ kia. Cách chương.